Thông Thiên Đại Thánh, chương 644, Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên, Nhất Khí Thái Thanh Linh Phù 1. Cốc truyện audio.com, tiểu báo tử chưa từng nghe nói, nhưng dù chưa từng nghe nói qua, hắn cũng không ngại môn võ công này cường đại. Bàn tay càng lúc càng lớn, trên bàn tay có từng đạo Phật quang, giống như Tây Phương Phật Thổ Hàng Lâm, kim quang bắn ra bốn phía. Giống như một tiểu mặt trời, đem toàn bộ không gian chung quanh tiểu báo tử khóa lại, mà tiểu báo tử thời điểm này, giống như côn trùng bị nhựa cây khóa lại. Mà bàn tay cực lớn đó trong chớp mắt đã tới trước mặt tiểu báo tử, chỉ cần bàn tay đánh trúng không gian bị ngưng kết này, thì tiểu báo tử đã biết được kết cục của mình, đó là hắn sẽ bị một chưởng này đập thành cho bụi. Mà trong này là một con người, hào quang bích du kiếm sáng lên, giống như ánh sáng cầu vồng, kiếm khí như muốn xuyên thấu thiên địa. Đùng đùng. Không cần phải nói, chính là âm thanh bích du kiếm đánh nát không gian giam cầm của Thiên Long Đại Thủ Ấn. Trong kiếm quang tử mang ẩn hiện, một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén bắn mạnh ra, nghênh tiếp chính diện thủ ấn cực lớn đang bay tới kia. Kiếm quang và thủ ấn va chạm với nhau, hào quang bắn ra bốn phía. Tinh Hà Câu Ủy, đây là một đại sát chiêu trong ba đại sát chiêu của Ngân Nguyệt Kiếm Phái, mỗi lần xuất ra, đều mang theo một đoàn điện quang, đem Thiên Long Đại Thủ Ấn phá hủy. Wow, không ngờ trong tiên cung lại có một gia hỏa lợi hại như vậy. Trung niên cao lớn nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm thất kinh. Từ quần áo và trang sức của tiểu báo tử, hắn có thể nhìn ra lai lịch của tiểu báo tử. Tuy tiên cung thần bí, nhưng trên đời này, trong cái vòng luẩn quẩn của cường giả đỉnh cấp cũng không phải là bí mật cấm kỵ gì. Thoải mái a, cảm thụ được kiếm quang đánh vào huyết nhục giống như tiểu báo tử nhìn thấy sắc mặt đau khổ của Hoan Hỷ Hòa Thượng, bộ dáng tự đắc nụ cười trên khóe miệng hắn mở ra, hào quang của bích du kiếm tăng mạnh. Quả thật cường giả cửu phẩm như Hoan Hỷ Hòa Thượng Thiên Long Đại Thủ Ấn cũng là một tuyệt học vô thượng, nhưng đáng tiếc bích du kiếm trong tay hắn là phi kiếm địa giai, là pháp khí tiến vào huyền cấp cũng không phải là thứ như huyết nhục có thể chống lại. Cửu phẩm đúng là mạnh, thân thể Hoan Hỷ Hòa Thượng cũng thập phần rắn chắc, nhưng dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể dựa vào huyết nhục chống lại thần binh lợi khí được. Võ công cao, không bằng dao phay chém lén. Mà cây dao phay trong tay của tiểu báo tử lại không gì xét hơn nữa, được mài sáng như tuyết, mà người làm sằng bậy như Hoan Hỷ Hòa Thượng có thể không thiệt thòi sao? Thời đại thượng cổ có một tên đệ tử kiếm tu của một đại phái cầm trong tay một thanh phi kiếm tốt, dựa vào nó mà bức một tên trưởng lão cự đầu trong môn phái vào đường cùng. Chuyện này làm những tên quái vật sống trên trăm năm, thậm chí là những lão ma cự yêu sống mấy trăm năm, khi nhìn thấy tên đệ tử này thì đau đầu, vì sao vậy? Đó là vì phi kiếm. Bích du kiếm là địa giai phi kiếm, lực phá hoại cực lớn, tốc độ lại cực nhanh, cộng thêm Ngân Nguyệt kiếm pháp là một môn kiếm quyết thượng thừa. Bích du kiếm kiếm khí đã được Minh Nguyệt hóa thần quyết rèn luyện, cực kỳ lăng lệ ác liệt, cực kỳ sắc bén, lại trải qua cửu thiên lôi sát truy, đã luyện ra một tia khí tức hủy diệt. Đọc truyện online tải, mà khí tức hủy diệt kia, dù chỉ là một tia, nhưng lại bao hàm trong kiếm khí, lực sát thương cực lớn, mà uy lực của kiếm quang, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Hoan Hỷ Hòa Thượng. Bích du kiếm quang, phá. Cốc truyện audio.com, hủy Thiên Long Đại Thủ Ấn, lại phá vỡ cương khí hộ thể cực kỳ đơn giản, đánh trúng bàn tay của Hoan Hỷ Hòa Thượng. A, Hoan Hỷ Hòa Thượng bị đau, phát ra tiếng hét thảm. Thân hình lùi lại, cơ mặt co rút, hung quang ác độc trong mắt lóe lên, bao nhiêu năm qua, Hoan Hỷ Hòa Thượng chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy, thụ thương nặng như vậy. Nên biết thân phận của hắn thập phần cao quý, sau khi tu vi đạt tới thất phẩm, đã trở thành Vi Tuyết Sơn Đại Luân Tự Hạ Viện trụ trì, một lòng tu luyện, đừng nói là bị thương, những chuyện tương tự, hắn chưa bao giờ gặp qua. Ai ngờ, không ngờ trong bích lạc bí cảnh lại đụng phải một tiểu quái vật cầm trong tay phi kiếm địa giai, một kiếm liền phá hủy Thiên Long Đại Thủ Ấn và cương khí hộ thân của mình, trực tiếp đánh trúng tay của hắn. Còn không có đợi hắn từ trong đà kích kịp phản ứng, hào quang lóe lên, tiểu báo tử biết rõ hòa thượng cổ quái trước mặt có thực lực cường đại, là cường giả cửu phẩm, cũng không chần chờ, mà những tên bên cạnh cũng có tu vi cửu phẩm, vừa ra tay đã có thể áp chế mình, hiện tại thứ mình có thể dựa vào chính là phi kiếm, chỉ cần ngăn chặn hòa thượng này, những chuyện sau đó dễ dàng hơn rất nhiều, mà hòa thượng này cũng rất chủ quan, lúc bị mình phá vỡ Thiên Long Đại Thủ Ấn còn chưa biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, mà nhìn cách xử lý của hắn khi bị mình phá vỡ Thiên Long Đại Thủ Ấn chính là một gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, nhưng một khi trì hoãn quá mức bản thân của mình sẽ không có cơ hội thắng. Chỉ có thể nhanh chân chạy trốn, hiện tại căn cứ theo nguyên lý khi chiếm được tiện nghi, hắn bắt đầu buông tay tấn công. Ngân Nguyệt kiếm pháp hoàn toàn triển khai, kiếm quang như thủy ngân, tấn công Hoan Hỷ Hòa Thượng. Sau khi Hoan Hỷ Hòa Thượng liên tục thối lui, trong miệng liên tục khiển trách Tăng Bào đỏ thẫm bay múa, giống như một đoàn hỏa vân, mà đoàn hỏa vân này bốc lên trong kiếm quang, tuy hắn đang ở vị trí phòng thủ, nhưng lại không rơi vào hạ phong, nhưng do hắn không thể thoát khỏi thế công của tiểu báo tử một cách đơn giản, nếu không phải Tăng Bào đỏ thẫm của hắn cũng là một kiện pháp khí, hiện tại tên Hoan Hỷ Hòa Thượng này đã bị thương chồng chất. Kỳ quái, bổn sự của Hoan Hỷ Hòa Thượng không phải như vậy a, tại sao hắn lại ở thế phòng thủ? Trong mắt hai người đứng ngoài cuộc chiến xem cuộc vui hiện ra thần sắc khó hiểu, dù là thực lực của Hoan Hỷ Hòa Thượng, hay là tâm tính của hắn, thì cục diện hiện giờ không phải như vậy a. Chẳng lẽ hắn bị thương? Trung niên cao lớn và nam tử cầm kiếm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị. Bị thương, đúng là bị thương. Lúc thủ ấn của Hoan Hỷ Hòa Thượng bị công phá, lòng bàn tay đã bị tiểu báo tử quấy nát, nhưng cũng không có chuyện gì, hắn là cường giả cửu phẩm, hạt giống chân nguyên trong đan điền đã kích chân nguyên ra, chân nguyên phối hợp với thân thể cường giả cửu phẩm, thì có được lực khôi phục cường đại, bị thương ngoài ra không tính là cái gì, cho dù bị thương nặng hơn, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại như lúc ban đầu, cho nên tu vi đến cửu phẩm, thân thể đã có công năng huyết nhục diễn sinh, mà chính điều này so với cường giả dưới cửu phẩm, chính là một ưu thế cực lớn, chính là vì thế cường giả trên cửu phẩm nhìn cường giả dưới cửu phẩm, hoàn toàn không để vào mắt bởi vì, bọn họ không thể làm bản thân hắn. Góc truyện audio.com, bị thương da lông, cách chương.